Chương 261, áo cũ. Nguyên rủa thường thường sẽ không có lửa thì sao có khói, trừ một chút đặc biệt nguyên rủa, đại đa số nguyên rủa đều muốn mượn nhờ một chút đặc thù môi giới. Những người này ở đây trong lúc vô tình trúng nguyên rủa, nguyên nhân tạm thời không rõ, nhưng bọn hắn khẳng định là chạm tới giống nhau môi giới, chỉ cần hỏi rõ ràng, tìm tơ y cái kia môi giới, lại tìm hiểu nguồn gốc, có lẽ liền có thể tìm được con kia quái dị. Thiên Lương Lý Nha bọn bổ khoái đều được huy động, rất nhanh miệng của mọi người cung cấp chép xong. Cắt bổ đầu cầm so sánh qua thống kê khẩu cung, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, bọn hắn đều là đồng phường cư dân, duy nhất giống nhau địa phương là bọn hắn hôm qua đều đi qua Vân La Cổ Y cửa hàng mua qua áo cũ. Cổ Y cửa hàng liền là chuyên môn tiến hành áo cũ mua bán cửa hàng, đồng phường có chút cư dân tương đối nghèo khó, liền thích đi Cổ Y cửa hàng mua giá rẻ áo cũ tới mặc. Xem ra vấn đề xuất hiện ở cổ y cửa hàng lại hoặc là áo cũ phía trên, chúng ta bây giờ liền đi đem cổ y cửa hàng vây quanh, đừng để nó trốn. Vẫn là không mở miệng lại có thể phát ra tiếng Mục Kiến Nguyên. Không ổn, hay là chúng ta tự mình tiến về, đừng đánh cỏ kinh rắn, để nó sớm phát giác. Phản đối là hắn cộng tác thư sinh Vũ Thành Tài. Đám người thương nghị một hồi, vẫn là quyết định ổn thỏa một điểm, từ bốn vị lực sĩ ngầm hỏi. Một khi phát hiện cái kia xuống chú quái dị, liền xuất thủ đưa nó chém giết. Khoảng cách người kế tiếp nguyền rủa phát tác thời gian càng ngày càng gần, thương nghị tốt về sau, Chu Phàm bốn người liền rời đi Thiên Lương Lý Nha, hướng về cổ y cửa hàng tiến đến. Vân La cổ y cửa hàng mở tại Bắc Nhai tới gần cửa thành Bắc một cái vắng vẻ vị trí. Buổi chiều lúc này, cổ y cửa hàng bên trong chỉ có chút ít mấy người tại. Chu Phàm bốn người tại cách đó không xa dừng bước lại. Đánh giá cửa tiệm quặng cu é cổ y lìa cửa hàng. Ta đi vào trước thăm dò một chút nó. Vũ Thành Tài cẩn thận đem một đạo cấm tà phù dán tại trên cánh tay của mình, lại đem ống tay áo phát xuống tới che kín, dù sao cũng là sẽ hạ chú quái dị, hắn phải cẩn thận không nên trúng chú. Chu Huynh, Lý Huynh cùng Mục Huynh, các ngươi trông coi cửa trước cùng cửa sau, đừng để nó thư a cơ chạy. Chu Phàm ba người đều là gật gật đầu. Mục Kiến Nguyên quay người chui vào Bắc Nhai trong ngõ nhỏ, chuẩn bị vây quanh cổ y cửa hàng cửa sau. Kể từ đó, sẽ không có bất luận cái gì sơ hở mới đúng. Vũ Thành Tài lại theo phù trong túi lấy ra mấy đạo trọng yếu hộ thân phù lục, đem mình phù túi giao cho Chu Phàm hai người thay hắn trông giữ, tại mình ngoài miệng dán lên râu ria. Đây là vì ngăn ngừa cái kia quái dị là có trí tuệ nhân mị loại hình, nhận ra hắn là nghi loan ti lực sĩ. Hắn đem bên hông quạt xếp tử cầm trong tay, xoát một chút triển khai, một tay đong đưa cây quạt, giả vờ như nghèo kiết hủ lậu tú tài, hướng về cổ y cửa hàng đi đến, rất nhanh liền bước vào cổ y cửa hàng bên trong. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt liền kiên nhẫn đợi. Một khi cổ y cửa hàng truyền ra tiếng đánh nhau, bọn hắn sẽ ngay lập tức xông đi vào giúp Vũ Thành Tài bận điệu. Chỉ là qua một hồi lâu, bên trong vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Ngay tại Chu Phàm hai người có chút lo lắng Vũ Thành Tài sẽ ra chuyện muốn xông vào đi thời điểm. Vũ Thành Tài đong đưa quạt xếp từ bên trong ra, trong tay hắn còn cầm một cái chứa áo cũ bao khỏa. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt không có tùy tiện đi qua, Vũ Thành Tài lặng lẽ quay đầu ngắm một chút, xác nhận cổ y cửa hàng không có người sau khi ra ngoài, hắn mới cuốn một châu ngoặc trở lại Chu Phàm bên cạnh hai người. Không có phát hiện cái gì dị thường địa phương. Vũ Thành Tài trầm mặt nói. Hắn sờ một chút bên hông mình tiểu mục hồ lô. Hắn cái này tiểu mục hồ lô lai lịch bất phàm, có thế trình độ nhất định cảm ứng quái dị tồn tại, mà lại độ chính xác so vệ chống các thứ còn muốn cao, thế nhưng là vẫn không có bất luận phát hiện gì. Không có cách, chỉ có thể để bọn bổ khoái tới hỗ trợ, khống chế lại cổ y lìa cửa hàng, cẩn thận tìm kiếm một phen. Vũ Thành Tài lắc lắc đầu nói, rất nhanh bọn bổ khoái tới, vây quanh cổ y lìa cửa hàng. Nhìn thấy bổ khoái vây quanh cổ y lìa cửa hàng, phụ cận người lập tức tránh ra thật xa, nửa cái Bắc Nhai đều bị thanh không. Cổ y lìa cửa hàng tồn tại mấy cái khách nhân muốn rời đi thì là được đưa tới một bên tìm kiếm để ra nghi vấn. Chu Phàm ba người nhìn về phía chính là cổ y lìa cửa hàng trưởng quỹ cùng hai cái hòa kế, Mục Kiến Nguyên còn mang người giữ vững cổ y lìa cửa hàng cửa sau. Trưởng quỹ mang theo hòa kế nghĩ ra được, lại là bị nô. Xuất binh khí bọn bổ khoái hết lại. Không cho phép bọn hắn bước ra cổ y cửa hàng một bước. Các ngươi đây là muốn làm cái gì? Lão gia nhà ta là Tây Phường Thạch Đông Thạch lão gia. Trưởng quỹ có chút bối rối hô. Liền xem như nhà ngươi lão gia tới cũng vô dụng, Nghi Loan Ti làm việc. Vũ Thành Tài lộ ra thân phận. Trưởng quỹ sắc mặt trở nên trắng bệnh, Nghi Loan Ti hắn đương nhiên biết, nhà hắn lao ra có tiền nữa, cái kia cũng chỉ là một cái thương nhân, thấy Nghi Loan Ti người chỉ sợ cũng đến lẫn mất xa xa. Vị đại nhân này trưởng quỹ trên mặt lộ ra cũng nhanh khóc lên dáng tươi cười. Đừng nói nhảm, ta hỏi các ngươi mới trả lời, hiện tại trước thông qua kiểm tra lại nói. Vũ Thành Tài trầm mặt quát. Bọn bổ khoái phân ra mấy cái, dư A theo thiên lương Lý Nghi Loan Ti chế định tiêu chuẩn, cho cổ y cửa hàng ba người làm lên kiểm tra, có thể dùng kiểm tra thủ đoạn một mực cho bọn hắn ba người dùng tới. Cuối cùng lại phát hiện bọn hắn không có bất kỳ cái gì chỗ khả nghi. Chu Phạm bọn hắn vốn đang hoài nghi trưởng quỹ ba người có bị quái dị khống chế lại, lần này ngược lại là vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Cắt bổ đầu để bổ khoái đem trưởng quỹ ba người đưa đến một bên cẩn thận để ra nghi vấn. Chu Phạm ba người thì là mang theo mấy tên bổ khoái xông vào cổ y cửa hàng bên trong. Cổ y cửa hàng bên trong thùng đựng hàng bên trong chất đống đầy đầy áo cũ. Vũ Thành Tài lấy ra 6 đạo cấm tà phù, để xa ưu tên bổ khoái một người dán lên một đạo. Hắn hạ lệnh, tìm kiếm cho ta, nếu là phát hiện có quần áo lại hoặc là thứ gì có thể để cho phù lục bốc cháy lên, đều lấy tới cho chúng ta. Nguyên rủa truyền lại môi giới rất có thể là những này áo cũ. Bọn bổ khoái đều là đáp một tiếng, sau đó bắt đầu điều tra. Cổ y cửa hàng bên trong có vẻ hơi u ám, Chu Phạm bốn phía quan sát đến, hy vọng có thể tìm được một chút manh mối. Lý Cửu Nguyệt nhìn số mắt, hắn cảm thấy có chút không thú vị ngáp một cái. Giống như loại này tra án tìm quái dị bản lĩnh hắn một tia đều không có học được, hoàn toàn là đem chuyện này ký thác vào Chu Phạm trên người bọn họ. Chu Phạm ngắm Lý Cửu Nguyệt một chút, cũng biết không thể dựa vào hắn, tiếp tục nghiêm túc quan sát. Rất nhanh xa ưu tên bổ khoái tìm đến từng kiện có thể để cho trên người bọn họ cấm tà phù chậm chạp thiêu đốt áo cũ. Bọn hắn đem những này áo cũ đặt ở Vũ Thành Tài chế định vị trí. Chu Phạm ba tên lực sĩ đều là nhìn xem những này áo cũ. Áo cũ có nam có nữ, hiển nhiên liền là huyết tuyến chú truyền lại môi giới. Kiểm tra một lần đi sau xuất hiện hết thể 12 kiện dạng này áo cũ. Nguyên rùa cũng không phải có thế vô hạn xuống, cái kia quái gì có thế tại hơn 30 kiện áo cũ trên dưới nguyên rùa, đã có thể nói là bản sự cường đại. Môi giới tìm được, cái kia quái gì lại tại chỗ nào đâu mang cổ y đi cửa hàng trưởng quỹ cùng hỏa kế tiến đến, hỏi bọn hắn những này áo cũ từ đâu tới. Vũ Thành Tài lạnh giọng hạ lệnh. Trưởng quỹ cùng hỏa kế tiến đến nhìn xem trên mặt đất 12 kiện áo cũ, trưởng quỹ vội vàng mở miệng nói, chúng ta đối mỗi bộ y phục đều làm tiêu ký, đồng thời tại sổ sách bên trên làm kỹ càng đăng ký, chỉ cần tra một chút sổ sách liền biết.